Kiếm nghịch thương khung, chương 445, tiến vào Bắc Thần 1, góc truyện audio.com, Hướng Thiên Tiếu vẫn cười cười như trước nói, tiện tay mà thôi, đáng tiếc bảy thức đại thiếu chu hồn cầm âm của ta mới luyện thành thức thứ 5, nếu luyện đến thức thứ 6, đoạt mệnh, vậy thì tên hắc y nhân kia đã không thể đi được rồi. Huyền Thiên nói, hắc y nhân kia chính là cường giả địa giai cảnh thất trọng. Hướng Kiếm Hữu dùng tu vị địa giai cảnh ngũ trọng đánh cho hắn trọng thương, đã thập phần khó được rồi, cầm âm hóa kiếm của Hướng Kiếm Hữu quả thật kỳ lạ, thế gian lại có võ kỹ như vậy, thật sự là khiến ta mở rộng tầm mắt, còn có tiếng ca trước kia nữa, khiến người nghe xong, tựa hồ có mặt khắp nơi, không biết ngọn nguồn ở nơi nào, càng thần kỳ hơn. Hướng Thiên Tiếu ha hả cười cười, nói. Kiếm thuật cầm âm hóa kiếm này là sư phụ ta dạy ta, bài hát Tiếu Thiên Tiếu Địa kia cũng là sư phụ ta hát, không quan hệ gì với ta, Hoàng huynh không cần kiếm hữu này kiếm hữu kia khách khí như vậy, chúng ta hữu duyên quen biết, ngươi nếu xem ta là bằng hữu thì gọi ta một tiếng Hướng Thiếu là đủ. Nguyên lai là tiếng ca của tôn sư, Huyền Thiên thần sắc hơi kinh, có thể dạy ra đệ tử như Hướng Thiên Tiếu, sư phụ hắn ít nhất cũng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, hắn ôm quyền nói. Hướng Thiếu, đầu sơn mạch này nhất định là nơi lệnh sư tiềm tu, ta tùy tiện tiến vào quấy rầy tôn sư thanh tĩnh, thật sự là thật có lỗi, xin thay ta hướng lệnh sư vấn an, ta xin cáo từ. Hướng Thiên Thiếu mỉm cười, nói, Hoàng huynh đi thong thả. Đang lúc hoàng hôn, Huyền Thiên chạy tới tìm Uyên Thành thần võ Vương Triều, ở lại trong thành một đêm, ngày kế tiếp liền tại đến thị trường giao dịch đổi tất cả bảo khí huyền cấp trung đẳng thành linh thảo địa cấp, ngày đó liền quay trở về tới Hoàng Bách Trấn. Thời gian mấy ngày kế tiếp Huyền Thiên rèn tạo ra được hai kiện bảo khí huyền giai thượng phẩm, dùng da của yêu thú tư cấp bá chủ thượng cổ độc giác yêu nghiêu trong mộng huyễn thần cung và bạch kim kim quáng thạch, rất nhiều yêu hạch cùng với một ít tài liệu của hắn rèn ra hai kiện bảo khí phòng ngự huyền cấp thượng phẩm yêu nghiêu giáp. Một kiện Huyền Thiên tự mình mặc vào người, một kiện đưa cho Long Tử Nghiên phòng thân. Hơn nữa, Huyền Thiên thành công củng cố tu vị ở tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể trùng kích đến tiên thiên cảnh thập trọng. Bất quá, bởi vì sắp lên đường đi Bắc Thần Các nên Huyền Thiên cũng không nóng lòng phục dụng phạt mạch đan. Trong nháy mắt đã đến 4 tháng 5, Huyền Thiên cáo biệt cha mẹ các vị trưởng bối, bọn người Long Tử Nghiên, đến Ngạo Kiếm Sơn Trang. Thiên Tinh Các tại Ngạo Châu đặc biệt thu 30 vị đệ tử, đã toàn bộ về tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng 30 người lúc trước chỉ còn lại 18 người, ngoại trừ Ngạo Vô Song, Vệ Song Lâm gia, 10 người còn lại đều bỏ mạng bởi yêu nhân luyện huyết tà giáo. Cùng luyện huyết tà giáo là địch, cho dù là đệ tử Thiên Tinh Các cũng có nguy hiểm cực lớn. Bất quá cứ điểm luyện huyết tà giáo ở cảnh nội Ngạo Châu trải qua Ngạo Kiếm Sơn Trang và tất cả đại vương triều tông môn càn quét cơ hồ đã bị thanh trừ toàn bộ, luyện huyết tà giáo ở cảnh nội Ngạo Châu bị tổn thất thảm trọng. 18 vị đệ tử được Thiên Tinh Các đặc biệt thu đệ tử còn sống lấy số điểm công lao của Huyền Thiên là cao nhất, đạt đến 325 điểm, tiếp theo là Ngạo Huyên Huyên và Hoành Phượng Vân, hai người đều vượt qua 200 điểm. Về phần những người khác thì không có vận khí. Góc truyện audio.com, tốt như ba người, điểm công lao thu hoạch được toàn bộ nhờ đánh chết yêu nhân luyện huyết tà giáo, chỉ có Phong Thiếu Quân điểm công lao vượt qua 100 điểm, người còn lại đều không đến mấy chục. Huyền Thiên lấy được 325 điểm công lao, đã sớm truyền xôn xao khắp cảnh nội Ngạo Châu, không người nào không biết, trở thành tinh anh trong hậu bối Ngạo Châu, một nhân vật truyền kỳ nhất truyền kỳ, hắn ở trên thi đấu khiếu chiến liên tục đánh bại Thanh Phong Cốc huynh đệ Phong Thiếu Quân, Phong Thiếu Vũ, càng khiến trong số võ giả không người nào không biết, không người không hiểu, đã trở thành nhân vật phong vân đệ nhất trong cảnh nội Ngạo Châu. Những đệ tử được Thiên Tinh Các đặc biệt thu khác trong cảnh nội Ngạo Châu đối với Huyền Thiên hâm mộ có sùng bái có, đố kỵ cũng có. Tuyệt đại bộ phận người đều chủ động lấy lòng Huyền Thiên, chỉ có huynh đệ Phong Thiếu Quân, Phong Thiếu Vũ và Hoành Phượng Vân lại giữ một khoảng cách với hắn, ánh mắt nhìn Huyền Thiên có chút khác thường. Ánh mắt huynh đệ Phong Thiếu Quân, Phong Thiếu Vũ thì phẫn nộ và đố kỵ, mà Hoành Phượng Vân lại là lạnh lùng. Đêm cuối cùng trong cảnh nội Ngạo Châu rốt cục đi qua. Ngày 5 tháng 3, sắc trời mời vừa hừng sáng không lâu, mặt trời đỏ mới lên, 18 vị đệ tử đặc thu của Thiên Tinh Các liền cùng tụ tập trên quảng trường của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Là Khiếu Dạ đứng trước mọi người, Ngạo Kiếm Sơn Trang thì cử hành nghi thức tiễn đưa vui vẻ cho mọi người, 8 vị cường giả thiên giai cảnh đều ra mặt. Trong tiếng tiễn đưa chúc phúc vui vẻ, bàn tay La Khiếu Dạ từ trong tay áo duỗi ra, đi tới khu vực trống trải phía trước quảng trường vung lên, một chiếc thuyền đáy bằng dài ước chừng 7 mét, bề rộng chừng 3 mét xuất hiện trước mắt mọi người. Không gian giới chỉ, ánh mắt Huyền Thiên dừng lại trên mặt nhẫn ngăm đen bình thường trên ngón giữa của La Khiếu Dạ, rất tương tự với không gian giới chỉ trong lồng ngực hắn. Với tư cách là các chủ Bắc Thần Các có được một khỏa không gian giới chỉ cũng không có gì là lạ cả. Mọi người khác đối với thuyền đáy bằng đột nhiên xuất hiện, rất nhanh liền nghĩ đến không gian giới chỉ, nguyên một đám chấn động, hơn nữa nghĩ thầm, nếu như mình cũng có được một mai không gian giới chỉ thì thật là sảng khoái. Đều lên cả đi, La Khiếu Dã chỉ vào thuyền đáy bằng. Theo hướng La Khiếu Dã chỉ, lực chú ý của mọi người mới rơi vào chiếc thuyền đáy bằng kia, màu sắc đen nhánh, không biết do chất liệu nào làm thành, không gian dài 7 mét, rộng 3 mét, có thể nhẹ nhõm dung nạp 3-40 người. Đám người huyền thiên rất nhanh liền tiến nhập thuyền đáy bằng, La Khiếu Dã cũng lập tức nhảy tới. Thân thuyền tổng cộng cao chừng 3 mét, trong đó, cột thuyền chiếm gần 2 mét, không gian trong thuyền cao chừng 1 mét, trong 4 phía thuyền, xuôi theo dưới thuyền cách mỗi nửa mét liền có một cái lõm đục, tổng cộng có 30 cái. La Khiếu Dã sau khi tiến vào thuyền liền nói, đây là cơ quan thuyền, chỉ cần cung cấp đầy đủ linh thạch liền có thể phi hành trên khốc tốc độ cùng cường giả địa giai cảnh hậu kỳ không sai biệt lắm, hơn nữa sẽ không mỏi mệt, một ngày có thể phi hành hơn 3 vạn dặm, 12 ngày sau liền có thể đến đích Bắc Thần Các rồi. Trong khi nói, La Khiếu Dã đi dọc theo thuyền một vòng, để vào trong từng chỗ lõm đục một khỏa linh thạch. Khi 30 khỏa linh thạch đã được đặt vào chỗ, La Khiếu Dã tại ở đầu thuyền kéo động một chốt mở cơ quan thuyền lập tức bay lên bầu. Góc truyện audio.com, trời tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, liền lên tới hơn 3.000 mét trên bầu trời. Cách chương.